Đại đạo độc hành, chương 500-2, thất tỉnh bát tuyền thập tam nhãn, 2, góc truyện audio.com, Vũ Thần Chân Tôn nói, ngươi đổi cái này, giá trị lớn nhất ở chỗ trừ bỏ bộ phận bảo vật không đúng ngươi mở ra, còn lại bảo vật khác, đều có thể tùy ý đổi. Tiểu tử, lại đây bên này, vô căn tỉnh, thuần dương tuyền, cửu lương nhãn, hạo nhiên thạch thái hư thổ, phù ngọc sa, tha hóa tự tại phân thân, thiên linh thụ, tử vi đằng, hiện tại ngươi không đổi các loại bảo vật thánh địa phụ trợ này nhiều một chút, ngươi còn đợi đến khi nào? Thốt ra lời này, Lạc Ly nhất thời bừng tỉnh, nói. Phải ta thật khờ. Sư tổ trước đến 100 thái âm tỉnh, Vũ Thần Chân Tôn nói. Ta lần trước đều nói, sau khi ngươi kim đan, mới có thể gia tăng thái âm tỉnh. Người như thế nào liền cùng thái âm tỉnh này kiền thượng. Đến đây đi thấy ngươi tuyển lao lực ta tuyển cho ngươi. Đầu tiên, lưu ly hải thất tỉnh bát tuyển 13 mắt người có thái âm tỉnh cùng thần lộ tuyển, vô căn tỉnh, huyền minh tỉnh, yểu minh tỉnh, thuần dương tỉnh, ngọc dịch tỉnh, thanh vân tỉnh, mỗi thứ lấy trước một cái. Sau đó âm vụ tuyển, tinh tinh tuyển, huyễn nguyệt tuyển, tử hà tuyển, tử dương tuyển, xấu lưu tuyển, cao lãng tuyển, mỗi thứ cũng là một cái. Cuối cùng cam lộ nhãn, tịnh thủy nhãn, hà phong nhãn, cửu lương nhãn, minh quang nhãn, quan huyền nhãn, tinh ngọc nhãn, huyền vũ nhãn, phi tinh nhãn, vạn tinh nhãn, thôn chu nhãn, vân đào nhãn, minh diệt nhãn, cũng là như thế, mỗi thứ một cái. Mặt khác 13 dương lưu khoát hải pháp, hà câu hồ cử xúc thủy quyết. Tốt cũng là mỗi thứ một bộ. 13 dương lưu khoát hải pháp, hà câu hồ cử xúc thủy quyết cũng là cùng loại kiến trúc thất tỉnh bát tuyền này, bất qua cái này chỉ một không có nhiều lựa chọn như vậy, mỗi loại chỉ có một không cần lựa chọn. Lúc này cũng không cần Lạc Ly chọn, Vũ Thần Chân Tôn trực tiếp đến đây, hắn lựa chọn cho Lạc Ly. Vẫn là như cũ trước đến 9 thạch từ bàn thạch hạo nhiên thạch cửu nguyên thạch thái thượng thạch hoàng đạo thạch xích thành thạch tâm ấn thạch bắc cực thạch quy nhất thạch mỗi thứ một cái. Sau đó lại đến 6 thổ thái hư thổ tức nhưỡng thổ, nguyên thủy thổ, hậu uyên thổ, thanh nhai thổ, huyền vũ thổ, mỗi thứ một cái. Sau đó là 13 sa, phù ngọc sa, hạo huyền sa, bạch khuê sa, tử dương sa, trần ai sa, thai tức sa, minh linh sa, tâm chiếu sa, động thiên sa, đan nguyên sa, hạo hoa sa, hoàng đình sa, kim tinh sa. Về phần cái khanh câu động nguyên tập thổ pháp, cốc lĩnh phong nhai tụ sơn đạo kia, mỗi thứ cũng là một bộ. Chọn xong cái này, Vũ Thần Chân Tôn nhìn, nói. Tốt chỉ còn lại 17 động phiến phong điểm hỏa vạn ngục viêm, 3 mộc 6 thụ 12 đằng chúng sinh lâm, 7 kim 8 ngân 92 thiết kim phù đồ. Phần thưởng linh thạch của ngươi không nhiều lắm, coi như hết, mỗi thứ này phải lấy một bộ, còn lại 5.000 vạn linh thạch ta toàn bộ đổi thành ngụy thạch cho ngươi, chính ngươi luyện hóa đi. Cứ như vậy được Vũ Thần Chân Tôn kích tình, 4 ước linh thạch của Lạc Ly liền tiêu hết như vậy. Đến đây lưu ly hải thông thiên phong của Lạc Ly toàn bộ kiến trúc phụ trợ toàn bộ làm đến. Lạc Ly nói, đa tạ tổ sư thành toàn, Vũ Thần Chân Tôn cười, nói, người ta cũng coi như có duyên, tiểu nha đầu kia, nàng bị vây bên trong cừu hận đi không xa, đáng tiếc tiên thân như thế. Người về sau có thể trợ giúp nàng, liền trợ giúp nàng, để cho nàng chấm dứt cừu hận. Lạc Ly sừng sốt nói, tổ sư cái này giống như rất khó, Vũ Thần Chân Tôn nói, góc truyện audio.com. Khó cái gì, nữ nhân có thể có nhiều cừu hận, ngươi đem nàng đẩy ngã, sinh cho ngươi đứa nhỏ ta không tin, nàng còn có thể hận ngươi như vậy. Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, Vũ Thần Chân Tôn nói, ngươi nếu thu phục nàng, ta sẽ đem 17 động phiến phong điểm hỏa vạn mục viêm, 3 mộc 6 thụ 12 đằng chúng sinh lâm, 7 kim 8 ngân 92 thiết kim phù đồ còn lại. Mỗi thứ đưa ngươi một bộ, không cần ngươi tiêu tiền, tốt rồi, bọn họ đều sốt ruột chờ, ngươi đi đến chỗ bọn họ đi. Nói xong, hắn nhất chỉ Lạc Ly bị tống ra bảo khố, đi vào bên trong một cái đại điện, ở đây nhân ảnh trùng trùng, Thạch Xuyên trưởng môn ngồi ở bên trên cùng, nhìn Lạc Ly. Lạc Ly đến đây, thần nhãn nhẹ nhàng liếc qua, nhất thời phát hiện, ở đây có 24 chân quân, trong đó có 7 người, mơ hồ không rõ, hẳn là hóa thần hoặc là phản hư phân thân ở đây, nếu Lạc Ly lại nhìn kỹ một cái, là có thể hoàn toàn thấy rõ, nhưng mà hắn không muốn bại lộ thần nhãn của mình, chỉ nhẹ nhàng nhìn lướt qua. Đại Phương Chân Quân, Phong Xương Chân Quân, Ly Long Chân Quân, Cô Thành Chân Quân, Nguyên Anh Chân Quân mà Lạc Ly nhận thức toàn bộ ở đây. Thạch Xuyên trưởng môn nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly, nghe nói ngươi sáng chế lưu ly hải sát thứ 7-18. Lạc Ly gật đầu nói. Bẩm báo trưởng môn, không phải lưu ly hải thứ 7-18 sát. Thạch Xuyên sừng sốt, Lạc Ly tiếp tục nói. Là lưu ly hải sát thứ 7-18, sát thứ 7-19. Thạch Xuyên cười, nói. Vật nhỏ cũng dám trêu đùa ta. Được rồi, biểu thị một chút để cho chúng ta nhìn xem cái gọi là lưu ly hải sát thứ 7-18, sát thứ 7-19 của ngươi, đến cùng là cái gì? Nếu không được hắc hắc ta cần phải trừng phạt ngươi. Lạc Ly hành lễ nói, rõ, trưởng môn người xem tốt, hắn đưa tay ra, sử ra Điệp Long Hải Bạo Sát miệng nói. Sát này nguyên từ Linh Điệp Tông, Hắc Long Tông chi nhánh Vạn Thú Hóa Thần Tông, lấy Linh Điệp Hắc Long dung hợp hóa sinh Điệp Long biến. Sau đó qua Thái Bạch Tông mượn pháp sinh kiếm kích thích mượn dùng tiên tần bí pháp tuyệt vô tướng cực đạo chân ý biến dị, hóa thành Điệp Long kiếm. Sau đó ở Thiên Nhai Hải các truyền kiếm thành pháp qua Hỗn Nguyên Đại Pháp tiến hóa, dung hợp Thần Kiếm Tông kiếm triều tinh hải, Thiên Lãng Môn Lãng Quyền thiên địa hóa sinh Lưu Ly Hải Sát thứ 7-18 Điệp Long Hải Bạo Sát. Pháp này cần một cây thần kiếm làm pháp dẫn, sau khi đại thành cần luyện hóa một cây thần kiếm hư thật kết hợp hóa sinh hải vực. Theo như lời trong miệng Lạc Ly nói, trong tay biểu thị, hào quang vô tận dâng lên, hắn khống chế hào quang này, bay múa bên trong đại điện tiếp tục nói. Sát này vừa ra, 3000 pháp động giống như biển lớn hải triều bùng nổ công kích vô tận. Một mảng, một đàn, đánh qua, vô cùng vô tận, đánh chúng, đình trệ, dẫn bạo, oanh oanh oanh. Cho nên danh viết Điệp Long Hải Bạo Sát, mọi người thấy vui vẻ thoải mái. Phong Xương Chân Quân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly nói. Đến, hướng ta toàn lực ra tay, dốc hết toàn lực. Lạc Ly nháy mắt thu hồi toàn bộ hào quang nói. Sư tổ cái này được không? Phong Xương Chân Quân nói. Đến đây đi ta nhìn xem, lời còn chưa dứt Lạc Ly nhất chỉ Phong Xương Chân Quân, nháy mắt toàn lực bùng nổ Điệp Long Hải Bạo Sát của mình. Trong nháy mắt giống như sóng thần vậy, ở trên người Lạc Ly dâng lên 3000 đạo hào quang, giống như từng đạo linh. Góc truyện audio.com, Điệp bay về phía Phong Xương Chân Quân, ở trong không trung, hóa rồng, biến lớn, đánh chúng, dẫn bạo, nổ vang. Cách chương.